Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Kiến Đình đưa tay vịn vào thành giường bệnh mới miễn cưỡng làm cho mình đứng vững được. Một lúc sau mới bình tĩnh lại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có phải tìm được người phóng hỏa rồi không? Cuối cùng là ai? Phó Trầm Trạch có chút mất kiên nhẫn, tiến lên một bước hỏi. Đúng vậy lão phó, rốt cuộc là sao? Ông nói đi. Phó Kiến Đình hít sâu một hơi, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, từ từ ngâng đầu lên. Đôi môi móng khẽ run, hồi lâu mới nhả ra rơ miệng ba chữ. Là Sương Trì, Lục Nguyễn, Sương Trì, không thể nào. Phó Trầm ế ạch là người đầu tiên tỏ ra khôi ghế kế. Em ấy vẫn còn nằm chê. Huệ, ế anh mà, tại sao có thể là em ấy được? Tối hôm đó lúc con tới tìm em ấy thì si em ấy đã ngất rồi. Chẳng lẽ em ấy muốn chết cùng với cả nhà chúng ta sao? Đúng thế, Lục Nguyên cũng khó tin được, sững sờ ngớ ra cầm cháo rơm tay, lắm bầm. Tại sao, sao như thế được, chúng ta có đối xử tệ với nó bao giờ đâu. Cha, có phải nhầm rồi không? Con phải đi tìm cảnh sát. Phó Trầm Trạch nói, đứng lại, Phó Kiến Đình gọt anh ta lại. Con sợ đủ loạn sao? Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Con không tin là em ấy làm. Đầu lông mày Phó Kiến Đình nhíu chặt, từ từ ngẩng đầu lên. Cha cũng không biết, cảnh sát chỉ nói là có chứng cứ hiện nay chỉ về Sương Trì. Bọn họ lấy chứng cứ ở đâu? Cha ẳng lẽ không giải quyết được vụ án nên tìm bừa người đó chứ? Phó Kiến Đình lắc đầu, bọn họ nói sẽ lập tức đến bệnh viện đa khoa, con đi xem thử, Sương Trì tính chưa? Phó Trầm Trạch nghe vậy đột nhiên sừng sốt, một lúc sau mới chậm rãi giơ tay đặt lên tay nắm cửa phòng bệnh. Tay nắm cửa đó tựa như nặng ngàn cân. Hồi lâu mới bị anh ta vặn từng chút một. Sau đó anh ta nặng nề bước ra ngoài. Yến Thu về nhìn phản ứng của bọn họ vừa ăn hết quýt. Quýt có hơi chua, nhưng nói chung vẫn rất ngon. Trong mùa đông mà ăn được một quả, vừa thoải mái vừa khoan khoái. Như thể có thể quét đi sương mù đã đè nén bấy lâu nay. Lại có một cú điện thoại vang lên. Phó Kiến Đình, B, át máy, đại khái là có vi diệc. Vừa, B, át máy vừa đi ra ngoài. Bỗng chốc trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người là cậu và Lục Nguyễn. Lục Nguyễn ngồi trên giường bệnh, một loạt những chuyện vừa mới xảy ra đối với bà ta mà nói quả thật ra sang chấn tâm lý. Lương chốc lát vẫn có chút không bình tĩnh nổi, cả người hát không an toàn tê liệt. Tại sao lại như vậy? Lục Nguyễn không ngờ rằng lần đón năm mới này vốn phải vui vẻ lại trở thành như thế này. Tại sao lại như vậy? Lù Nguyễn nói, đột nhiên đưa, tay ưỡi lẫy, ê tay Yến Thu. Như đỡ anh cỏ cứu mạng cuối cùng. Mẹ chưa từng có lỗi với nó mà. Tại sao, thế nào lại là Sương Trì? Tiểu Thu, có phải bọn họ nhìn nhầm rồi không? Vậy mẹ cảm thấy người đó phải là ai? Yến Thu nói, rút cánh tay mình từ rương tay bà ta từng chút một. Sau đó nở nụ cười nhìn bà ta, chỉ có điều ý cười không lọt một cong đáy mắt, lộ ra sự lạnh lùng. Mẹ cho rằng phải là tôi đúng không? Phó Sương Trì mở to mắt, nhìn phòng bệnh trống rỗng. Trên giá truyền dịch trên đỉnh đầu tre không một túi chất lỏng không biết tên, đang đờ không ống mềm rong suốt từng giọt chảy vào cơ thể của cậu ta. Trong dạ dày cậu ta rỗng tuếch, không biết có phải vì đói quá hay không nên có cảm giác hơi đau, có lẽ nguyên nhân là vì mấy ngày nay không ăn gì. Kỳ thật cậu ta đã tỉnh trước đó rồi, chẳng qua vẫn luôn giả bộ ngủ mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao kế hoạch trước đó đã hát không an toàn thất bại. Vì để mình thoát khỏi bị nghi ngờ, bây giờ cậu ta chỉ có thể tiếp tục giả vờ hôn mê. Dù sao dựa đời không tình hình trước mắt, hôn mê càng lâu thì sự nghi ngờ đối với cậu ta càng giảm đi. Gần đây ngày nào Phó Cha Lỡ, Greg cũng đến, ở bên cạnh cậu ta ai nề lời ả ba vay y u. Ái ơi y u, tuy rằng thậm chí chưa từng bước ra khỏi phòng bệnh này, nhưng cậu ứ chuyện, bởi ta nắm rõ tất cả những chuyện xảy ra gần đây của nhà họ Phó. Yến Thu là người đầu tiên thoát ra khỏi đám cháy, không bị thương chút nào. Phó Kiến Đình và Phó Trầm Trạch cũng không có chuyện gì, chỉ có Lục Nguyễn hít thêm mấy hơi khó. Y, ở sát vách cậu ta, nhưng cũng không có gì đáng lo. Nói tóm lại, vụ cháy này không ảnh hưởng đến ai cả. Lúc Phó Sương Trì nghe được kết quả này, khi đó không nhịn được, suýt chút nữa bật dậy từ trên giường bệnh. Đây hát không an toàn không phải kết quả cậu ta mong muốn. Trong kế hoạch ban đầu của cậu ta, Yến Thu ở trên gác xếp, cách của cửa biệt thự xa nhất, lẽ ra nó phải chết trong trận hỏa hoạn đó mới phải. Về phần Lục Nguyễn, Phó Trầm Trạch bọn họ, đêm đó cậu ta rót cho họ nhiều rượu như vậy, bọn họ gắc chắn sẽ không còn nhạy bén như bình thường. Nói không chừng đến khi bọn họ kịp phản ứng thì lửa cũng đã cháy tới cửa rồi. Và cậu ta chỉ cần chờ đến khi nào lửa cháy đến mức tồi tệ nhất thì tới cứu bọn họ ra. Nếu như vậy, không chỉ Yến Thu sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này, mà cậu ta cũng sẽ trở thành ân nhân cứu mạng của cả nhà họ Phó. Để đến lúc đó, cậu ta còn đi chín ngoài làm gì? Nhưng cậu ta không ngờ tới kế hoạch lại không đờ không kịp biến hóa. Đêm hôm đó, cậu ta dùng nến đốt sofa và rèm cửa sổ, sau đó trở về phòng chờ lửa cháy lên. Nhưng cậu ta không ngờ tới lửa còn chưa cháy được bao lâu, chợt nghe bên ngoài truyền đến động tĩnh. Phó Sương Trì vừa bước tới đầu cầu thang, sau đó đã thấy Yến Thu chạy ra ngoài đầu tiên. Thở ấy thế, Phó Sương Trì đứng sững ngay tại chỗ. Không thể nào, sao Yến Thu lại chạy ra ngoài nhanh như vậy? Nhưng tình huống tê dại ước mắt không cho cậu ta cơ hội đi tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân. Chỉ có thể tiến hành bước tiếp được không, đánh thức những người khác, giả vờ cứu người. Thế nhưng không đợi cậu ta cỏ, đã nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng Phó Trầm Trạch. Phó Sương Trì cũng không biết ngay lúc đó rốt cuộc trong đầu mình đang nghĩ gì. Có lẽ vì có tật nên giật mình chăng? Thế là cậu ta về thẳng lương phòng của mình. Cậu ta tựa vào cửa, nghe Phó Trầm Trạch và Phó Kiến Đình chạy xuống lầu, có chút thất vọng tự gõ mình một cái. Trước đó cậu ta sợ mọi người chạy ra ngoài chẳng may bị thưa đến bệnh viện kiểm tra, sẽ bị phát hiện ra rớt máu có thứ gì đó, thế nên không dám chọn bỏ thuốc. Bây giờ xem ra, quả nhiên chỉ uống rượu thôi thì không ổn. Thấy tất cả kế hoạch đều lần lượt thất bại, Phó Sương Trì hát không an toàn chán nản, chỉ hy vọng đám cháy này lại cháy to hơn một chút, đốt cháy hết tất cả dấu vết, để cậu ta thoát khỏi diện nghi ngờ. Đương nhiên, chỉ dựa vào cầu nguyện sức mạnh của lửa thì vẫn chưa đủ, tốt nhất là cậu ta có thể bị gì đó, chỉ có như vậy thì sự nghi ngờ về phía cậu ta mới có thể giảm xuống mức tối thiểu. Bởi vậy Phó Sương Trì cũng không vội vã chạy ra ngoài, mà là nằm trên mặt đất. Khói đặc đờ không khe cửa chui vào từng chút một, Phó Sương Trì bị sợ đến ho khan, nhưng vẫn cố gắng hít thêm vài hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay khi cậu ta cảm thấy mình sắp không thở nổi. Cánh cửa cuối cùng cũng bị người đá văng. Phó Sương Trì ngẩng đầu lên, sau đó thì thấy Phó Trầm Trạch vọt vào, vẻ mặt lo lắng ôm lấy cậu ta. Sương Trì, em không sao chứ? Phó Trầm Trạch lo lắng hỏi. Phó Sương Trì vừa ho khan, vừa cố gắng tám, gắng gượng nói một câu. Anh cả, cuối cùng anh đã tới. Vừa nói xong, đúng lúc đó cậu ta hôn mê bất tỉnh. Lúc tỉnh lại lần nữa thì cậu ta đã nằm ở bệnh viện. Nhưng vẫn không vội mở mắt ra. Dù sao bây giờ vẫn chưa nắm rõ tình hình nên cậu ta muốn quan sát thêm tê dại ức khi đưa ra quyết định. Sau khi nằm trên giường bệnh mấy ngày, mọi chuyện phát triển gần như giống với cậu ta mong đợi. Đêm đó lửa quá phớn, rất nhiều dấu vết đã bị cháy rụi không còn gì. Lương thời gian ngắn cơ bản là không điều tra ra được gì. Còn cậu và Lục Nguyễn vẫn đang nằm trên giường bệnh, đương nhiên loại trừ hai người ra khỏi diện tình nghi đầu tiên. Phó Sương Trì rất hiểu người nhà họ Phó, bọn họ từ trước đến nay luôn tin tưởng không hề nghi ngờ với người cùng một nhà, cho nên mùi nghi ngờ cuối cùng đương nhiên đổ dồn vào Yến Thu. Hơn nữa đêm đó rõ ràng Yến Thu ở trên lầu gác xếp lại là người chạy ra đầu tiên, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Cho nên mặc dù kết quả cuối cùng có chút không giống như lương tính toán của cậu ta, Yến Thu không có chết lương trận hỏa hoạn đó. Nhưng tội danh phóng hỏa này rơi xuống trên đầu nó có vẻ như cũng là một chuyện không tồi. Dù sao căn cứ vào luật hình sự, nếu như hành vi cố ý phóng hỏa tạo thành kết quả tổn hại, ít nhất cũng từ 10 năm trở lên. Nửa đời sau Yến Thu dành nửa phần đời còn lại ở rương tù cũng không tồi. Nghĩ đến đây, Phó Sương Trì chỉ cảm thấy tinh thần cả người thoải mái hẳn lên. Tính toán thời gian hắn cũng tới lúc cậu ta nên tỉnh lại rồi. Dù sao cậu ta đã nằm nhiều ngày như vậy, nếu như vẫn nằm tiếp nữa thì có hơi kỳ lạ, thế nên cậu ta đã mở ma ra. Phó Trầm Trạch không có ở đây, gắc là đi thăm Lục Nguyễn rồi. Chờ đến lúc anh ta quay lại, thấy mình tỉnh lại gắc hắn sẽ giỡn ngạc nhiên mừng. Vì thế cậu ta từ từ ngồi dậy, mấy ngày nay cậu ta đều là dựa vào gluco và dịch dinh dưỡng để duy trì sự sống, thế nên trên người hơi yếu, ngay cả vi diệp ngồi dậy cũng rất khó. Khan, lúc cậu ta ngồi dậy không cẩn thận động chạm đến cánh tay phải đang truyền dịch, khiến cho kim của ống truyền dịch hơi lệch, chảy ra một ít vết máu, như là điểm báo tước nào đó. Cách chương.